Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 924. Giải thể, New York thời gian, 4 giờ 30 p chiều, như cũ là lần trước cao ốc, như cũ là lần trước cái địa phương kia, lúc này đã Jonas cầm đầu mọi người, trên mặt đều có chút thất bại sắc. Cùng với cái kia khó có thể xóa đi kinh hãi. Thua, bọn họ vốn tưởng rằng triệu tập 20 tỷ đô la Mỹ có thể nhẹ nhõm phá tan đối diện, đem đối diện đầu nhập thị trường chứng khoán tài chính toàn bộ lưu lại. Sau đó hắn nhóm phát hiện mình sai, hơn nữa là 10 phần sai, sai thái quá, Tô Dật Dương cũng không phải tại cùng bọn họ đơn đả độc đấu. Tuyệt đối là nhờ người ngoài. Bọn họ sơ lược đoán chừng xuống, Tô Dật Dương vừa vặn tối thiểu đầu nhập 30 tỷ đô la Mỹ không ngừng. Hơn nữa nhìn lên không có chút nào miễn cưỡng ý tứ. Loại kia hào kiệt ném thiên kim quyết đoán là căn bản trang không đi ra. Bởi vì căn bản tính đánh giá sai lầm, dẫn đến tất cả mất hết. Cuối cùng trừ BVC công ty giá cổ phiếu trở về bình thường bên ngoài. Còn lại 4 cái công ty giá cổ phiếu đều thụt lùi vượt qua 10 cái điểm. Hơn nữa bọn họ cùng PLM công ty giống nhau. Cuối cùng tại cổ phiếu biến thành đồ bỏ đi cổ lúc. Bị không biết tên vốn liếng trắng trợn thu mua. Từ khi ngừng kinh doanh bắt đầu, trong phòng liền lặng ngắt như tờ. Bầu không khí trở nên càng ngày càng trầm trọng. Liền giống như trước bão táp yên tĩnh giống nhau. Jonas, ngươi không phải nói, Tô Dật Dương không có ngoại viện sao? Khải Lôi mặt âm trầm, thanh âm hơi có chút khàn khàn chất vấn. Tại hôm nay bị đánh lén tứ gia trong công ty, liền có hắn công ty. Lúc này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hôm qua Brayden tâm tình. Mấy chục năm tâm huyết bị nửa phá hủy, loại đả kích này nhường hắn được khó khăn tiếp nhận. Jonas tâm tình đồng dạng thật không tốt. Đối mặt Khải Lôi chất vấn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta ngày hôm qua chỉ là phỏng đoán, ta cũng không phải thần, ta làm sao có thể biết Tô Dật Dương vậy mà biết nhờ người ngoài đâu này. Ngươi một câu không biết việc này coi như biến thành đồ bỏ đi cổ công ty không phải ngươi công ty. Ngươi tự nhiên có thể không sao cả, thế nhưng chúng ta đây. Khải Lôi nội tâm bên trong áp lực lửa giận trực tiếp nổ. Bàn tay phanh xếp hạng trên mặt bàn. Từ trên ghế đứng lên. Jonas hai mắt mãnh liệt trợn. Chỉ mình cái mũi nói. Ta không có tổn thất sao? Hôm nay ta tại thị trường chứng khoán trung đầu nhập bao nhiêu tiền ngươi lẽ nào không rõ ràng lắm? Sao? Hôm nay ở đây ai không có tổn thất? Khải Lôi, ngươi đối với ta tức giận. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái kia tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta cái này cái gì liên minh cho má liền rơi giảm đi. Chúng ta cắt công ty chính thức rời khỏi. Hiện trong mắt của ta, vẫn là Byron thông minh nhất. Sớm mà liền nhìn rõ ràng bản chất. Nếu như tối hôm qua ta nghe hắn khuyên, cũng sẽ không có hôm nay kết cục. Khải Lôi lạnh giọng ném xuống vài câu. Ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, liền trực tiếp quay người rời đi nơi này. Khải Lôi trở mặt, liền xem như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tại Khải Lôi rời đi, những người còn lại bắt đầu liên tiếp đứng lên. Tuy rằng ngôn từ không giống Khải Lôi như vậy kịch liệt, thế nhưng cũng đều rất hiểu rõ cho thấy thái độ. Chuyện này bọn họ không nghĩ lại đúc kết. Bị Tô Dật Dương trọng thương tứ gia công ty, chính là vô lực tại lẫn vào, mà còn lại công ty, là đều có chút trong lòng run sợ, đều rất sợ bọn họ bước phía trước mấy nhà công ty theo gót. Hiện tại cũng nghiên cứu chờ đợi tìm Byron, nhìn xem Byron đến tột cùng là như thế nào nhường Tô Dật Dương tha thứ hắn. Sớm làm đi tìm Tô Dật Dương cầu tha thứ mới là chính đạo. Jonas, Liam đám người bảo hộ không được bọn họ. Hôm nay cái này 200 ức đô la Mỹ bọn họ đều là cường tiếp cận ra tới. đối mặt với đối phương giống như bài sơn đảo hải, một loại tài chính hồng lưu. Bọn họ hành vi căn bản chính là đường cánh tay lần xe. Chỉ có thể nói là không hề có phần thắng. Tại nguy cơ phía dưới, những thực lực này yếu kém công ty, tất cả đều lựa chọn bo bo giữ mình. Trên cơ bản đều làm ra cùng Bayer tương đồng quyết định. Trong chớp mắt, trong phòng người liền đi hơn phân nửa. Cuối cùng vậy mà chỉ còn lại Jonas, Liam cùng Hunter ba người. Lúc này ba người sắc mặt có thể nói là khó coi đến tận cùng. Lật thuyền, liên tiếp hai ngày thảm bại, làm cho hắn hơn người dọa phá gan. Kế hoạch này trên căn bản là thất bại. Nhiều người như vậy liên tiếp rời khỏi. Có thể nghĩ, Mỹ đế đối Tô Dật Dương phản lũng đoạn lên án rất nhanh liền sẽ bị triệt hạ tới. Bọn họ những người này đoàn kết lại mới là cổ lực lượng. Nếu như tản mạn, chỉ dựa vào Jonas ba người lực lượng, căn bản không đủ để ảnh hưởng Mỹ đế quyết định biện pháp. Cũng chính là bọn họ hao phí vô số tài lực vật lực kế hoạch. Như vậy chấm dứt. Jonas mặt âm trầm, theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, đi đến tủ rượu bên cạnh, cho mình đến nửa ly whisky, sau đó trực tiếp ngửa đầu toàn bộ uống hết. Đồng bọn, ta nghĩ chúng ta phải có phiền toái. Jonas mặt lộ vẻ đắng chát nói, hiện tại đã không phải là bọn họ sẽ tìm Tô Dật Dương phiền toái thời điểm, mà là Tô Dật Dương tìm bọn hắn phiền toái thời điểm. Không có liên minh, chỉ dựa vào ba người bọn họ có thể kháng cự lấy đối phương thế công sao? Chỉ có thể nói là, cơ hội mù mịt, ngồi ở trên ghế salon Hunter, hai tay cắm ở trong đầu tóc, thở dài, thử xem đi, coi như gánh không được, cũng phải ngạnh kháng a. Ai, chấm ngoặc kép, đón lấy đi xuống mấy ngày. Tô Dật Dương bị giam cầm biệt thự có thể nói là đông như chảy hội. Đến cửa xin lỗi người liên tiếp, mà đối với những thứ này người, Tô Dật Dương cũng không cùng bọn họ khách khí, trực tiếp dựa theo đối phương Bayer khuôn mô hình tới. Cuối cùng Tô Dật Dương có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Cao cấp kỹ thuật 8 hạng, trung cấp kỹ thuật 17 hạng, sơ cấp kỹ thuật 40 hạng. Có thể nói có những cái này kỹ thuật, Hoa Quốc ô tô công nghiệp trình độ có thể trực tiếp đề cao hai cái cấp độ cũng không dừng lại. Thậm chí lấy những cái này kỹ thuật làm phụ, lại phối hợp Tô Dật Dương Long đằng khoa học kỹ thuật trung pin lithium ion kỹ thuật. Cũng có thể trực tiếp làm ra tới một cái xe mới ra tới. Mà mấy ngày nay Tô Dật Dương vội vàng tiếp kiến những người này. Thị trường chứng khoán mặt kia dần dần cũng không có động tĩnh. Thời gian dần dần khôi phục an ổn. Cùng lúc đó, về Tô Dật Dương lũng đoạn điều tra cũng đã khai triển không sai biệt lắm. Phản lũng đoạn lên án đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Thời gian rất nhanh đến một tháng ngày cuối cùng, mà liền là tại đây một ngày. Nguyên bản đã im lặng gần một tháng thị trường chứng khoán lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Theo buổi sáng khai trương, được xưng Mỹ đế ô tô long đầu xí nghiệp JY công ty giá cổ phiếu liền bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ. Thượng tháo chạy, Tô Dật Dương mặt này thật giống ẩn núp đã lâu rắn độc. Tích góp rất lâu lực lượng, đột nhiên giống như thiểm điện một loại nhào ra, cấp cho mục tiêu đối thủ một kích chí mạng, phô thiên cái địa tài chính hồng lưu cuốn tới. Mà Jonas mặt kia phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Tại Tô Dật Dương mặt này bắt đầu nâng giá ao ao giá cổ phiếu thời điểm, Jonas mặt kia liền bắt đầu đầu nhập tài chính, ngăn cản giá cổ phiếu đề thăng. Chiến đấu có thể nói là hết sức căng thẳng, căn bản chưa cho chính giữa lưu lại bất kỳ giảm sóc. Nhiều ngày như vậy, Jonas cũng không có khoanh tay chịu chết. Trên cơ bản tháng này hắn đều tại luôn không ngừng điều hành lấy tài chính. Chính là vì hôm nay chuẩn bị, hai bên tài chính không ngừng tràn vào, quy mô chi khổng lồ, lệnh toàn cầu vô số cơ quan tài chính hoặc là nhà tư bản đều tại ghé mắt. Trận này cuối cùng báo thủ cuộc chiến, rốt cuộc khai hỏa, cái gì gọi là chuyện hay?